Chương 280, Ma Chưởng Uy. Tổng cộng 5 người, bọn hắn đều mặc hắc y, đầu mang mặt nạ, trang phục giống nhau như đúc, cùng trước đó Trầm Tường gặp phải gia hỏa điều khiển nhân ma kia như thế. Các ngươi là nhóm người 3 năm trước đi vào kia sao? Trầm Tường hỏi, đồng thời cũng nói cho những đệ tử ma đạo này biết, bí mật của bọn hắn đã bị mình biết. Quả nhiên, sau khi 5 người áo đen kia nghe Trầm Tường nói, đều âm thầm kinh ngạc. Nói như vậy ngươi đã gặp mặt cùng nhóm người kia, không sai. 3 năm trước đây xác thực sớm có một nhóm người đi vào, chúng ta là đi vào sau. Một người áo đen nói, xem ra người ngươi nhìn thấy đã chết rồi, đến cùng ngươi biết bao nhiêu. Một người áo đen khác lại hỏi, biết không nhiều, chỉ biết là các ngươi có thể thao túng mấy đồ vật người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng biết ơi ma đoạt ngươi đều là một đám chó ghẻ. Trầm Tường cười lạnh nói, kha kha, ngươi đừng chửi sai người, việc này không liên quan đến chúng ta, sau khi chúng ta đi vào mới biết được, ngươi muốn thoá mà liền mắng cấp trên của chúng ta đi, nói thật cho ngươi biết. Chúng ta không hiểu được điều khiển loại đồ vật người không ra người quỷ không ra quỷ kia. Một người áo đen nói. Trầm Tường hơi kinh ngạc, xem ra những đệ tử ma đạo này vẫn tính vô cùng có đạo đức. Bất quá Trầm Tường sẽ không bởi vậy mà thư giãn. Chẳng lẽ các ngươi không biết đường đi tới đã biến mất rồi sao? Các ngươi không lo lắng không ra được sao? Các ngươi không sợ có một ít đồ vật người không ra người quỷ không ra quỷ càng lợi hại hơn xuất hiện sao? Trầm Tường hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đương nhiên biết, nhưng không phải là không thể làm gì sao? Mục đích chúng ta đi vào đều chỉ là vì chiến đấu cùng các ngươi, phụ trách tiêu hao lực lượng của các ngươi, mà đám gia hỏa kia là phụ trách điều khiển những đồ vật kia tới giết các ngươi. Hắc y nhân kia nói. Trầm Tường lùi lại mấy bước, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Các ngươi là cùng tiến lên, hay là chơi xa luân chiến đây? Vẫn là chơi xa luân chiến đi, bọn ta đều là đệ tử trẻ tuổi khá mạnh trong môn phái ma đạo, muốn lĩnh giáo cường nhân của môn phái chính đạo một chút. Một người áo đen bước ra một bước, lấy ra một cái trường thương màu đen. Đầu thương bốc lên một trận hào quang đỏ ngầu, lệ khí bắn ra bốn phía, vô cùng dọa người. Trầm Tường cảm nhận được cổ chân khí bá đạo tà dị này, nói: Ma Dương chân khí, Ma Dương tông, ta là giết không ít chân võ cảnh của Ma Dương tông các ngươi đi. Hắc y nhân kia cười lạnh nói: Đừng lấy những rác rưởi kia đánh đồng cùng ta, ta và bọn hắn không giống. Trầm Tường cũng cười lạnh nói: Ngươi ở trong mắt ta, cùng những rác rưởi kia như thế, không có cái gì không giống. Tiếng nói vừa dứt, trường thương tràn ngập lệ khí màu đỏ kia đã đâm tới, tốc độ cực nhanh, giống như một quan tốc màu đỏ vọt tới yết hầu của Trầm Tường. Trường thương trực tiếp xuyên qua yết hầu của Trầm Tường, người kia không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ dễ dàng đắc thủ như vậy, bất quá hắn rất nhanh liền thấy Trầm Tường mà hắn đâm trúng kia không hề chảy máu, hơn nữa còn đột nhiên nổ tung, hóa thành một trận hơi nước. Đây là thủy kính công của Trầm Tường, hắn di động với tốc độ cao rời khỏi, đồng thời ngưng tụ một trận hơi nước để tạo thành một hư tượng mê hoặc địch nhân. Sau khi hắc y nhân kia phát hiện đây là quỷ kế của Trầm Tường, lập tức cảnh giác lên. Hừ, loại thủ đoạn này còn kém xa. Hắc y nhân kia chợt xoay người, mà Trầm Tường đã đi tới trước mặt hắn, đánh ra một chưởng với hắn. Thấy bàn tay chậm rãi kia của Trầm Tường, người áo đen kia duỗi bàn tay của mình ra đối kích cùng Trầm Tường. Khóe miệng Trầm Tường nổi lên một nụ cười đắc ý. Sau khi hai chưởng đối kích, Trầm Tường lập tức lui về phía sau. Hắc y nhân kia phát ra một tiếng gào thét thê thảm, một cánh tay của hắn cũng mềm nhũn ra, nhìn qua giống như là vải vậy. Vừa nãy Trầm Tường sử dụng chính là hóa cốt ma chưởng, trực tiếp đem xương cánh ta của hắc y nhân kia hóa đi, ở thời điểm này, sẽ làm cho người có một loại đau khổ như kiến thực cốt, hơn nữa còn là trong nháy mắt bạo phát, đau đớn vô cùng. Cánh tay của ta, ngươi làm cái gì với ta, tại sao xương cánh tay của ta không còn? Hắc y nhân kia điên cuồng hô, trong thanh âm tràn ngập kinh hoảng, hắn không nghĩ tới trên đời này lại có loại võ công này, có thể không huyết nhục hại người, trực tiếp hóa xương đi, loại võ công này quả thực chính là ma công, không còn thì không còn. Có gì ghê gớm đâu, ngược lại ngươi cũng sắp chết rồi, cần xương tay làm gì chứ? Trầm Tường cười lớn một tiếng, trong tay của hắn xuất hiện một cái nỏ màu đen, đây là ma nỏ, hắn rót chân khí vào, một mũi tên trong nháy mắt bắn ra, xuyên qua yết hầu của hắc y nhân kia. Hắc y nhân kia chậm rãi ngã xuống, lỗ máu trên yết hầu kia vẫn còn lưu huyết, bốn người áo đen khác đều ngây ngẩn cả người, vừa mới bắt đầu hắc y nhân kia là tự tin cỡ nào, nhất định muốn lấy được như thế, nhưng hiện tại bị giết nhanh như vậy. Một thân võ công lợi hại cùng chân khí hùng hậu còn chưa kịp thi triển, yết hầu đã bị một đồ vật nhỏ bắn thủng, cứ như vậy chết ở bên trong vũng máu. Trầm Tường từ đầu tới cuối đều là nhẹ nhàng như vậy, bên trong chuyện trò vui vẻ, liền đoạt đi tính mạng một cường giả trẻ tuổi bên trong ma đạo, điều này làm cho bốn người áo đen khác đều không khỏi hơi bắt đầu kinh khủng, đồng thời cũng không dám lại coi khinh Trầm Tường, bằng không bọn hắn sẽ dẫm vào vết xe đổ của người kia. Trầm Tường lắc đầu nở nụ cười. Nguyên bản năm người các ngươi cùng tiến lên, còn có hy vọng bắt ta. Nhưng hiện tại, đã muộn, đang khi nói chuyện, hắn đã biến mất không thấy, trong không khí vô cùng an tĩnh, bốn người kia ngừng lại hô hấp, muốn dò xét vị trí của Trầm Tường, nhưng Trầm Tường lại chậm chạp không xuất hiện, bọn hắn đều thả ra chân khí, hình thành lồng bảo vệ, bảo vệ chỗ yếu hại trên thân thể, trong tay trầm tường là đoạt mạng ma nỏ, nếu vận dụng tốt, giết chết võ giả cảnh giới cực hạn cũng không phải việc khó. Bốn người áo đen này nghĩ mình bất động, cảnh giác bốn phía liền có thể an toàn, nhưng lúc đó bọn họ đột nhiên cảm giác được mặt đất có sóng chân khí chấn động, thời điểm bọn hắn muốn nhảy ra thì đã không đứng lên được. Bọn họ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chân của mình bị một đồ vật như nước cuốn quanh. Thời điểm bọn hắn muốn dùng chân khí chấn tan, một đạo điện lưu mãnh liệt từ bên trong thủy đằng kia bắn ra, đột nhiên xuất hiện điện giật làm bọn hắn tê dại hết cả người. Bọn họ ý thức được lúc này là thời điểm phi thường nguy hiểm. Trầm tường xuất hiện,